LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1055, toàn quân xuất kích. Vụt, Xà Vương cùng bức tranh khen cùng có ngoài hai người. Đang kịch liệt đối chiến. Dùng tình huống trước mắt đến xem, Xà Vương tạm thời còn không có rõ ràng rơi vào hạ phong. Bất quá dù sao cũng là lấy một địch ba. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, mặc kệ Xà Vương nhiều ngoan cường, hắn lạc bại cũng là sớm muộn gì sự tình. Vào lúc này, bất thình lình một vệt bóng đen xuất hiện ở Xà Vương sau lưng. Bóng đen này đến quá quỷ dị, mà lấy Xà Vương cái này linh xảo phản ứng, đều không có thể cảm nhận được. Một thanh đao nhọn, cắm vào Xà Vương phía sau lưng. Phía sau lưng bất thình lình truyền đến làn da xé rách cảm giác cùng toàn tâm đau đớn. Để Xà Vương nhịn không được than nhẹ một tiếng. Lực chú ý khó tránh khỏi phân tán một chút. Vì lẽ đó cho bức tranh khen cơ hội. Bức tranh khen ra hỏa này tay mắt lanh lẹ. Cuối cùng bị hắn bắt lấy một cái diệt đi Xà Vương cơ hội. Chỉ gặp bức tranh khen nhảy lên một cái. Một chưởng lại đập vào Xà Vương ngực. Phốc, trước sau đồng thời thụ thương thương. Xà Vương cuối cùng nhịn không được. Bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Rõ ràng đã có chút chống đỡ không được. Bất quá cũng may Xà Vương phản ứng coi như nhanh. Cả người trên mặt đất linh xảo cút một vòng. Để vị trí của mình phát sinh biến hóa. Phía sau lưng dán chặt lấy mặt tường. Miễn cho để cho mình hai mặt thụ địch. Như thế thực sự rất khó chịu. Thậm chí một điểm chạy trốn cơ hội đều không có. Phía sau lưng ngăn không được đang chảy máu. Nóng bỏng đau đớn. Cho dù là Xà Vương loại ý chí này lực người. Đều cảm giác có chút căng thẳng. Bất quá khi Xà Vương ngẩng đầu nhìn lên. Lại là đầy rẫy vẻ kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi tại đằng sau đánh lén hắn người này. Không là người khác. Vậy mà đúng là hắn bộ lạc Tả Hộ Pháp. Lúc này Tả Hộ Pháp đứng ở nơi đó. Tay sáng loáng đao nhọn còn đang không ngừng nhỏ máu. Không hề nghi ngờ vừa rồi đánh lén là hắn làm. Ngươi, Tả Hộ Pháp, ngươi làm gì? Có thể nghĩ Xà Vương là cỡ nào phẫn nộ. Bình thường hắn là phi thường tín nhiệm Tả Hộ Pháp. Nếu không mà nói hắn cũng làm không Tả Hộ Pháp. Kết quả hôm nay bị người một nhà ở sau lưng cho đâm một đao. Loại kia phản bội tư vị là phi thường không dễ chịu. Tả Hộ Pháp một đao kia đã thống hạ đi. Hết thảy đều đã trở thành định số. Đồng thời nội tâm của hắn cũng là một điểm chướng ngại đều không có. Lạnh lùng nói ra, Xà Vương, ta chỉ có thể làm như thế. Cùng bức tranh khen đối nghịch người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tả Hộ Pháp, đây cũng không phải là Tả Hộ Pháp. Bắt đầu từ ngày mai, hắn là tân nhiệm Xà Vương. Ngươi cái này mặc cho Xà Vương. Có phải hay không muốn đối hắn biểu đạt một chút chúc mừng? Bức tranh khen âm trầm nói. Ngữ khí đã có chút tự tin. Vua màn ảnh bị ta nhận thầu dùng Xà Vương trước mắt trọng thương cái trạng thái này. Vẻn vẹn bức tranh khen một người. Có thể nhẹ nhõm đánh chết hắn. Vì lẽ đó Xà Vương đã không có cách nào nhảy đát. Xà Vương đã triệt để rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn đánh chết đều không nghĩ tới. Bên cạnh mình vậy mà ra một cái nội gian. Nói đến Xà Vương còn phải cảm tạ Tô Minh. May mắn không có tiếp tục cùng bức tranh khen hợp tác tiến đánh cổ vương bộ lạc. Cái này bức tranh khen thu mua Tả Hộ Pháp. Rõ ràng là lòng lang dạ thú. Cổ vương bộ lạc bị diệt về sau. Kế tiếp xui xẻo là bọn hắn Xà Vương bộ lạc. Tả Hộ Pháp, phản bội tông tộc. Ngươi hẳn phải biết là kết cục gì. Cái này nợ. Một ngày nào đó ta sẽ để ngươi trả lại. Xà Vương âm ngoan nhìn xem Tả Hộ Pháp. Ánh mắt kia, giống như mới độc xà xuất động. Đến mức Tả Hộ Pháp cũng nhịn không được có chút phía sau lưng phát lạnh. Phanh, không có người phát giác được. Xà Vương ở vừa nói. Tay còn có tiểu động tác. Bất thình lình Xà Vương vung ra một cái màu đen vật thể hình cầu. Ngay sau đó một đống lớn khói đen liền ở gian phòng tràn ngập ra. Gian phòng kia lúc đầu nhỏ hẹp. Bức tranh khen cố ý cho Xà Vương an bài như thế cái hẹp phòng nhỏ. Sớm làm tốt vò bắt ba ba không muốn để cho Xà Vương chạy trốn chuẩn bị. Kết quả ngược lại để xà vương khí độc này lập tức tràn ngập ở cả cái phòng bên trong. Không tốt, là xương độc. Cũng không biết là ai lúc này hô to một tiếng. Sau đó đám người xuất hiện một chút bối rối. Bao quát bức tranh khen ở bên trong đều nhanh nhanh ngăn chặn chính mình lỗ mũi cùng miệng. Dù sao cái này là xà vương lấy ra độc, ai cũng không dám khinh thường. Xà vương cố ý ẩn tàng như thế một tay, là vì ở thời khắc mấu chốt dùng đến. Hơn nữa, xà vương đã sớm quan sát tốt cái nhà này cấu tạo. Vừa rồi hắn lăn lộn thời điểm, kỳ thật trong lúc lơ đãng, lăn đến trong phòng này duy nhất bên cửa sổ. Cái này là xà vương duy nhất cơ hội. Bình thường mọi người đều nói giấy cửa sổ, để hình dung một chút không chịu nổi một kích yếu ớt đồ vật. Thực tế cái này cửa sổ thật đúng là dùng giấy dán lên. Miêu cương bên này lấy ở đâu pha lê, phòng trộm cửa sổ những vật này. Vì lẽ đó xà vương không tốn sức chút nào xông phá cái này cửa sổ. Thuận lợi trốn tới, tăng thêm tốc độ liều lĩnh đều chạy trốn. Không tốt, để lão già kia trốn thoát. Cửu chi đèn trong phòng người còn đang bởi vì cái này khí độc mà dẫy. Dụa lấy đâu, chờ khí độc tán đi về sau. Bức tranh khen lúc này mới phát hiện, người lại nhưng đã chạy mất. Lập tức khí chửi ầm lên một tiếng. Lập tức cái này bức tranh khen tiếp tục nói, nhanh để cho người ta ra ngoài tìm. Lão già này theo cửa sổ đi ra ngoài, không nghi ngờ còn đang trong bộ lạc, nhất định phải bắt hắn lại. Nhìn xem bức tranh khen người đã dựa theo phân phó đi hành động. Một bên tả hộ pháp mở miệng nói ra, bức tranh khen, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Xà vương người kia ta quá am hiểu, ẩn nấp trình độ là rất mạnh. Tất nhiên bị hắn cho bắt, ngươi người không nhất định có thể bắt lấy hắn. Hắn đoán chừng sẽ đi báo tin. Chúng ta phải nắm chặt hành động, tả hộ pháp nói ra. Bức tranh khen cũng rõ ràng tả hộ pháp nói là có đạo lý. Thế là liền hỏi, người cảm thấy xà vương lão già này hội đi nơi nào? Đi trước cổ vương bộ lạc vẫn là xà vương bộ lạc? Xà vương trước mắt bản thân bị trọng thương, hắn không có khả năng chạy quá xa. Cổ vương bộ lạc cách nơi này khá gần, ta đoán chừng xà vương hội gần đi cổ vương bộ lạc. Tả hộ pháp phân tích nói. Bức tranh khen gật gật đầu, nói ra, xem ra tiến đánh cổ vương bộ lạc sự tình đã không có cách nào kéo. Ta cái này phân phó, tranh thủ thời gian xuất động, toàn quân xuất kích, cho cổ vương bộ lạc sau cùng một kích chí mạng. Người cũng đừng lo lắng. Bức tranh khen gặp tả hộ pháp sắc mặt khó coi, tự nhiên rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Thế là liền vỗ vỗ bả vai hắn, mở miệng nói ra. Xà vương lão già kia, bị ngươi đâm một đao lại bị ta vỗ một trường, bản thân bị trọng thương, có thể hay không chống đến ngày mai còn khó nói, dù là chạy cũng không đủ gây sợ, đúng kế hoạch chúng ta không có ảnh hưởng, chờ đem cái này cổ vương bộ lạc cho tấn công xong ra, hay chúng ta có thể thống trị toàn bộ miêu cương. Bức tranh khen giam ba câu, lại đem cái này tả hộ pháp cho lừa dối được. Tả hộ pháp gật gật đầu, mở miệng hỏi, bức tranh khen, cổ vương bộ lạc cái kia thủ thành đại trận, thủy chung là cái đại phiền toái. Yên tâm đi, ta đã tìm tới phá trận phương pháp, lần này tất nhiên có thể thành công. Bức tranh khen nói tiếp, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích, tiến đánh cổ vương bộ lạc. PS, miêu cương nội dung cốt truyện nhanh kết thúc, kế tiếp trở về còn tiếp tục trang bức. Mọi người không cần lo lắng, quyển sách phong cách sẽ không thay đổi, chỉ là cần muốn khác nhau nội dung cốt truyện đến hoạt động lễ một chút. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.